Cao Cường nhờ vả đại sư đưa tới nơi vắng vẻ để tiến hành đột phá. Xong xuôi sẽ tiếp tục hành trình xuyên qua các vương quốc tiến về phía bờ tây của Đại Lục. Nhưng chẳng hiểu tại sao đại sư lại cho hắn một chuyến xe ôm tới tận sa mạc. Mà trên Đại Lục thì chỉ ở khu vực trung tâm mới có sự tồn tại của sa mạc đầy nắng cháy. Đã thế, đại sư lại còn không hề giải thích, lém ăn xuống là biến mất tăm mất tích luôn. Nhìn một vòng xung quanh chỉ toàn đồi cát với cả hơi nóng bốc lên hầm hập. Cao Cường khe khẽ thở dài, đang hóa anh mà bão cát ập tới thì mục dương ý chứ. Nói chung thì đại sư biết chọn địa điểm quá, khéo đến mức hắn tức nghiến răng nghiến lợi luôn. Tình hình trước mắt là không tiện ngồi xuống đột phá, hắn chỉ còn cách là ngự kiếm phi hành về hướng tây, hy vọng sẽ gặp được núi đá hay là ốc đảo để còn tạm trú. Hẳn là được ông trời chiếu cố, hắn ngự kiếm khoảng là 10 đến 60 dặm gì đó, thì phát hiện phải ngọn núi đá, không một chút nghĩ ngợi, liền ngay lập tức đáp xuống. Cả thảy có 6 ngọn núi, không quá cao lớn đồ sộ, quay lại thành một vòng tròn. Một nhánh cây khô cũng không hề có, hơn nữa trên bề mặt núi còn phủ kín bởi lớp cát vàng. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì khả năng sẽ bị lầm tưởng là đồi cát. Cơ mà có chỗ để chui rúc là tốt lắm rồi, để ý mấy thứ vụn vặt làm quái gì. Hắn liền dùng phi kiếm đào khoét trên thân ngọn núi lớn nhất. Anh chừng không gian tương đương với căn phòng 20m2 thì đem đất đá bịt kín cửa hàng. Giờ thì khỏi cần lo nghĩ bão bùng gì nữa hết. Hắn yên tâm ngồi xuống xếp bằng, kèm với đó là buông lỏng áp chế tu vi. Vô thượng lôi kinh tức thì vận chuyển. Theo thường lệ thì hắn như thể là biến đổi thành một thỏi nam châm siêu cấp. Điên cuồng hấp dẫn linh khí từ bốn phương tám hướng ầm ầm quy tụ về tới nơi đây. Chỉ sau có vài giây ngắn ngủi, linh khí liền phủ kín không gian hang động, lồng động đến mức dần biến thành sương mù dày đặc. Thế nhưng linh khí vẫn đang như là dòng thác lũ tràn về, thành ra chẳng mấy chốc thì sương mù liền tích tụ thành những giọt chất lỏng có màu tím sẫm lóng lánh. Quá trình này kéo dài suốt hơn nửa giờ đồng hồ, để rồi linh khí không những hóa lỏng phủ kín bên trong hang động mà còn lan tràn ra phạm vi trăm mét bên ngoài, trông hệt như là một khối thủy cầu khổng lồ. Có điều chuẩn bị hao tốn nhiều thời gian là vậy. Nhưng khi Cao Cường biến đổi pháp quyết chủ ấn, kim đan méo mó trong đan điền của hắn liền dùng có 3 hơi thở là hấp thu sạch sẽ. Từ bóng nước khổng lồ bên ngoài cho tới chân khí loạn tích lũ ở trong đan điền. Đúng 3 hơi thở là không còn chứa một chút cơm thừa canh cặn nào. Cái này là bực nào ăn tham tục uống. Ăn cho no xong lại còn phun ra khí mù mịt nữa cơ chứ. Rất nhanh thì thấy khí vụ từng chút co rút lại, rồi dần cô đọng thành lớp vỏ tím sẫm, trông tròn vo hệt như là vỏ trứng bao bọc lấy kim đan tại bên trong. Thần kỳ ở cái chỗ là vỏ trứng vừa hình thành cũng là lúc Cao Cường nhận thấy hắn có thêm cả mắt thứ hai, nói đúng hơn là đôi mắt của nguyên ảnh trong trứng. Thông qua cặp mắt mới, hắn được chứng kiến kim đan từng chút biến hóa thân hình. Ban đầu thì đã dài ra tứ chi, sau đó lại tới dài ra ngón tay cộng với cả ngón chân. Chẳng rõ thì bình thường bào thai phát triển thành đứa bé có phải giống như thế này không. Mang thai là thiên chức của nữ giới đấy, hắn cái này được dựa cũng... Giá như đàn hóa anh trong nháy mắt liền xong thì tốt. Khổ nỗi không đời nào lại như mơ, càng không có cái chuyện cứ ước gì là sẽ được nấy. Và rồi quá trình mang thai của hắn kéo dài suốt 3 ngày thì mới xong. Nguyên anh liền là đứa bé mập mạp với khuôn mặt có nhiều đường nét đường tổng hắn. Chồng cũng già gì phết, chắc hẳn đây cũng chính là diện mạo khi hắn chào đời. Khác biệt là Nguyên Anh toàn thân màu tím sẫm, tại mi tâm in hẳn ấn ký của phán quan, trên mu bàn tay phải là đồ đằng của Lam Long, trên mu bàn tay trái là đồ đằng Hắc Lân, trong đó bàn tay phải có đồ đằng Lam Phượng, lòng bàn tay trái có đồ đằng Hắc Quy, cuối cùng là linh văn đồ án tia chớp thì to bự chẳng nằm ở giữa lưng. Khi trước đột phá kim đan cứ ngỡ 4 cái đồ đằng này là do vô thượng lôi kinh đem lại, giờ tiếp nhận tin tức thì mới biết là kỹ năng bảo mệnh của phán quan. Thầy nói là do thiền đạo truyền cho, tùy vào từng người sẽ nhận được những loại kỹ năng khác nhau, chứ không phải là cố định 4 loại như hắn đang có. Còn cái lý do tại sao phải đạt tới nguyên anh kỳ mới dạy ra cách sử dụng thì không thấy nhắc tới. Cao Cường cũng lười suy xét vấn đề không đầu này. Thú thật là ngoài những loại thuật pháp thiên về xử lý ma yêu quỷ quái, truyền thừa ấn ký cũng chỉ trao cho hắn được vài chiêu gọi là hỗ trợ trong chiến đấu. Hắn vẫn luôn cay cú vì cái chuyện này đấy, giờ coi như đã được đền bù thỏa đáng đi. kỹ năng thiền đạo gì đó truyền cho mà không bá đạo thì mới lạ. Nói chung thì liều thuốc này an ủi cực kỳ là tốt. Trước mắt còn có một bước, đó là phá vỡ bỏ trứng, là hình thành đột phá nguyên anh kỳ. Vậy thử dùng võ kỹ năng phán quan xem sao. Nghĩ tới đây thì Cao Cường điều động nguyên anh lưng lên cánh tay phải. Đồ đằng Lam Long ngay lập tức bộc phát hào quang xanh nét. Thấy vậy thì Cao Cường trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Thánh họ nhà nó, cái này không biết là tên gì đây. Thiên đạo không đặt tên cho ngươi thì để lão tử nam. Nghĩ vậy thì hắn liền đặt cho cái tên là Cường Long Phá Thiên. Cao Cường trong đầu oải cốc đĩa gầm lên một tiếng. Nguyên Anh nhanh như chớp vung tay đánh ra một đầu xanh nét nồi nòng, dáng vẻ mười phần là cuồng bạo. Lôi long như tên bắn đâm đầu tới thành vỏ trứng, và rồi nghe thấy oành một tiếng, cả lôi long cùng với vỏ trứng đều lộ thành những hạt bụi lì tì lấp lánh. Cái ABCXYZ, lỡ như Nguyên Anh cần phải nhai vỏ trứng thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ lo lắng vừa hiện lên ở trong đầu của Cao Cường, cũng là lúc những hạt bụi ni ti tan ra thành khí vụ, sau đó một lần nữa bay đến bao phủ lên Nguyên Anh. Không có diễn ra cái tràng cảnh ăn uống cắn nuốt như hắn tưởng tượng. Thay vào đó thì khí vụ biến hóa thành chiếc áo choàng trùm kín từ đầu xuống tới mắt cá chân. Nhìn chung chỉ để lộ ra có vùng cằm với cả bàn tay bàn chân mà thôi. Chẹp chẹp. Giây trước còn kháu khỉnh sáng suốt biết bao, sau giây lát liền hệt như là tội phạm lần trốn truy nã. Oanh. Bất chợt có 7 tiếng nổ vang dội cùng một lúc truyền tới bên tai. Ngày sau đó hắn liền thấy toàn thân tê dại. Thánh họ nhà nó, lùi kiếp. Lão tự nhận truyền thừa phán quan rồi còn gì nữa. Truyền thừa nói là con em của trong ngành thì không phải nhận nồi kiếp. Thế quái nào lão tử còn bị đánh 7 lượt. Làm ở dưới đống đất đá, Cao Cường ấm ức muốn khóc. Lừa người thì cũng thôi đi, đánh từng lượt là được rồi. Làm liền một cái thế này, bố ải mà đỡ nổi. Chán chẳng thèm phá đá chui ra, Cao Cường làm luôn ở dưới mồ, phận công củng cố tu vi. Nguyên Anh trong đan điền ngày tức khắc ngồi dậy ngay ngắn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã có thể điều động. Nguyên Anh tu luyện 24/7, còn chính chủ thì cứ việc thoải mái mà làm biếng. Thế cho nên hắn liền tranh thủ làm một giấc cho đã. Thực ra thì vừa rồi lôi kiếp đánh ác quá, cơ thể có nhiều vị trí nứt toác chảy máu đầm đìa, hắn mới dùng làm phượng chữa trị thử xem, ai dè xíu hết cả hai mắt. Tính ra đây là một tình huống phi thường là may mắn, chứ sau này đụng độ địch nhân mà thi triển xong lăn ra ngủ thì xác định sẽ được làm vĩnh viễn luôn đấy. Cuối nhìn đống đất đá như là lẫm mộ khổng lồ ở bên dưới, La Hòa Thượng cau mày lẩm bẩm. Vẫn phải nhận nổi kiếp, hắn rõ ràng là tiếp nhận truyền thừa rồi đó thôi. Đã tiếp nhận truyền thừa ấn ký thì hầu hết sẽ không phải gặp lôi kiếp nữa. Ngoài lệ chỉ có mỗi truyền thừa của ma đạo, quỷ đạo, loại đạo thống trời đất khó dùng này. Thế nhưng phán quan là kẻ thay mặt của thiên đạo thực thi công lý, chứ có phải là ma quỷ gì đó đâu này. Như vậy còn duy nhất một trường hợp có thể xảy ra, đó là tiểu tử này bản tính quá là hung tàn, đến nỗi thiên đạo bực mình liền cho xét đánh. Cơ mà tỉnh dậy thì ánh mắt của hắn trong suốt rồi còn gì. Lẽ lão vẫn còn chưa đánh tan tà tâm. Vậy hắn đem tà tâm giấu đi đâu, hay là đem cắn nuốt làm của mình rồi? Lão Hòa Thượng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lão bộ như là muốn trường phình lên. Đúng là kẻ bị mấy vị tài to mặt lớn để ý có khác, không thể nhìn thấu theo lý lẽ của thường tình. Nhớ lại thì bản thân mỗi khi đánh giết ác nhân, trở về phải ngồi úp mặt vào tường sám hối, mất mấy năm thì mới bình tâm được đấy. Có thể nói đây là một tệ đoan phi thường là phiền toái. Muốn hay không thì đợi hắn tỉnh dậy rồi, hỏi thử xem, đã dọn dẹp được tà tâm như thế nào. Thiếu chút nữa thì đi đầm đường lạc lối, Lão Hòa Thượng bất chợt cười khổ. Phạm sát giới mà không thấy tội lỗi thì bần tăng có khác gì cái đám ma quỷ đầu cơ chứ. Chiến tăng không phải là ác đăng, làm tay cứng là đủ rồi, không cần có lòng dạ sắt đá. Tình hình là đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cũng đã đến lúc lão tăng đành quay trở về. Lão Hòa Thượng hướng mắt lên nhìn bầu trời nắng chói chang chang, nhớ lại tình cảnh hơn 100 năm trước, không hiểu thấu bị võ đại nhân tóm cổ nuôi xuống hạ giới, chưa thắp hồn đăng lại còn mất tích thời gian quá là dài. có khả năng đã được lập bài vị trong điện thờ. Lão hòa thượng khẽ mắt khó tránh khỏi ướt nhạt nhòe nhạt nhạt. Còn đang sống sờ sờ mà bị lập bài vị thờ cúng, điều này thực sự là không dễ nuốt một chút nào. Đau đớn hơn là bây giờ rời đi, kiểu gì cái đám tiểu hòa thượng tại chùa La Khôn cũng lập cho một cái. Ngày ngày liền ăn đủ nhang khói với cả tụng kinh cầu siêu. Không thể cứ thế mà rời đi, phải chạy về La Khôn một chuyến mới được. Để đến lúc đám tiểu hòa thượng ngày ngày cầu siêu thì có mà tu hành bằng niềm tin luôn. Nghĩ được tới đây, lão hòa thượng liền búng tay, dựng lên một kết giới bảo hộ cao cường, sau đó ngay lập tức xuyên tỏa không gian hướng về thành phố La Khôn. Ý thức vừa quay trở lại sau giấc ngủ say, nhận thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp thật là đáng kể. Cao cường không cần dò xét cũng biết hiện giờ trời đã chuyển tối. Ngày thì nắng vỡ cả đầu, đêm lại chuyển lạnh đến thấu xương. Sa mạc chính là quái đản như vậy đấy. Không vội phá đá chui ra ngoài, Cao cường thoáng kiểm tra cơ thể, qua đó thấy được những vết thương bởi lôi kiếp khốn nạn tạo thành đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả những vết sẹo cũ hiện giờ cũng không còn sót lại một chút dấu vết. Đáng nói là làn da dường như đã được thay mới, mịn màng, trắng trẻo, nhìn muốn phát hờn luôn đấy. Lão tử là được sửa, cho da rẻ lòn tư thế này để làm cái quái gì à? Có thể thấy kỹ năng chữa trị thương tổn này là phi thường bá đạo, tiếc rằng chỉ dùng được cho riêng mình hắn mà thôi, chứ không áp dụng được lên người khác. Từ giờ khải gọi cái chiêu này là siêu phượng lết bản đi vậy. Đặt cho kỹ năng trị thương một cái tên chẳng ra làm sao xong, hắn chuyển qua lôi thị đàn điền, liền thấy Nguyên Anh vẫn đang như trước, hiện giờ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Có điều thì hấp thu linh khí chậm hơn nhiều so với hắn tự mình vận chuyển công pháp. Cơ mà hấp thu ầm ầm 24/24, như khi hắn tu luyện thì kinh mạch chịu không có nổi đâu. Bởi vậy Nguyên Anh làm việc chậm chạp như rùa bò cũng là dễ hiểu thôi. Với lại chậm chút không sao, có Nguyên Anh làm việc tích lũy chân nguyên, hắn khỏi cần ngày nào cũng tốn thời gian ngồi xuống vận công tu luyện nữa. Điểm mà khiến cho Cao Cường quan tâm và vui mừng nhất phải nói là chim cam chi đã không còn im lìm như trước nữa. Nó hiện giờ giống như tín vật phán quan đang bay phòng phòng quanh Nguyên Anh. Chẳng cần thử thiết gì thì cũng đã biết đã có thể đem vận dụng trong chiến đấu. Tín vật phán quan thì sau khi tiếp nhận truyền thừa ấn ký là sẽ sử dụng được rồi nên không thèm tính. Chỉ tội nghiệp cái chuôi phi kiếm đáng thương, rõ ràng là bị hai vị đại gia chèn ép, đè đầu cưỡi cổ, thành ra nó phải bay lượn vật vờ ở phía dưới chân của Nguyên Anh. Nhưng phân chia những vị trí này cũng như là hợp tình hợp lý đấy. Tay phải nắm dìm cầm chi, tay trái cầm tín vật phán quan, còn chân thì phi kiếm ngự hành. Vừa mới tưởng tượng đã thấy ngầu lòi hết cả mắt. Dự định sẽ đem dìm cầm chi ra làm nhát phá đá, nhưng nó ngại nè. Nhưng nó ngại mặt hàng này giận dỗi, Cao Cường đành điều đựng linh khí gạt mở đất đá đè trên cơ thể. Đơn giản chỉ là ý niệm khẽ động, linh khí liền dọn ra một lỗ thông đạo thẳng tắp. Lúc này hắn mới đứng dậy thay y phục sạch sẽ rồi chậm rãi đi ra bên ngoài. Trời đúng là thật đã tối, nhưng không cái kiểu tối đen như mực. Căn bản trăng và sao trên bầu trời trông to đục, có muốn tối cũng khó đấy. Đưa mắt quan sát kết giới bao phủ ở bên trên, Cao Cường khẽ chép miệng một cái. Đại sư cũng thật là rảnh hết túc chữa, lại còn chơi trò lén nút theo dõi. Mà dựng lên kết giới yếu ớt này để làm cái gì cho mệt chứ hả? Cao Cường buồn bực búng tay bắn ra một tia lôi điện, nhẹ nhõm đánh nổi kết giới. Nói chung không có lấy nửa xu là khó nhọc, dễ như là chọc thủng trang giấy vậy. Có điều kết giới tàn vỡ cũng là để hắn nghe thấy hàng loạt tiếng ồn từ xa vọng tới, bao gồm tiếng động cơ của xe ô tô với cả những tiếng súng đầy chát chúa. Cao Cường ngay lập tức thả ra thần thức, khổ nỗi khoảng cách hơi xa một chút. Thần thức thì bao phủ tới phạm vi 1500m rồi mà vẫn chưa đủ dùng. Nhưng không thể để phải hắn chờ đợi quá lâu. Chưa đầy 10 giây sau, nhìn thấy một chiếc xe Jeep xông vọt vào phạm vi thần thức. Trên xe hiện đang có 3 người ngoại quốc với mái tóc vàng che nổi bật. Bọn họ gồm một người đàn ông trung niên cầm lái, một cô gái trẻ đẹp ngồi bên ghế phụ, cuối cùng là một gã cao to lực lưỡng hiện đang nằm tại ghế đằng sau. Đáng buồn là gã cao to này chúng phải phát đạn, sớm đã chết trận mắt luôn rồi. Cao Cường không khỏi thở dài, đem hai mắt chắp trước ngực, miệng khẽ niệm à gì đà Phật. Khoản đã, hình như có cái gì đó sai sai. Thánh họ nhà nó, lão tử có phải sư cọ đâu mà niệm kinh. Cao Cường một lần nữa chắp tay thành kính, cầu mong Phật tổ tha thứ cho cái tội niệm linh tinh. Sám hối xong, hắn liền nhảy lên ẩn nấp ở trên đỉnh một ngọn núi. Căn bản chiếc xe Jeep đang chạy hướng bên này chạy tới, khoảng cách còn chưa đầy 500 mét. Cùng nắm cũng chỉ vài cái hơi thở nữa thôi là sẽ vọt đến đây. Trong khi đó, đang truy đuổi sát phía sau là chiếc xe quần dụng. Mà tại khu vực trung tâm Đại Nục thì thứ không thiếu nhất chính là những mạng lưới khủng bố. Thấy thời sự suốt ngày đăng tin xả súng trường học, rồi thì lao ô tô tải vào đám đông, với cả đặt bom tại nhà ga điện. Kiểu mấy thành phần vô công rồi nghề, được tiền trợ cấp thất nghiệp, đã không còn biết ơn, lại còn bất mãn xã hội, chạy đi gia nhập tổ chức khủng bố. Có khả năng đây là vụ truy bắt những phần tử khủng bố cực đoan. Đã như vậy thì tốt nhất là không can thiệp vào, ngồi một chỗ xem diễn biến là được rồi. Cơ mà nhóm binh lính này có chút kỳ lạ, chẳng kẻ nào là tu sĩ, hơn nữa trên cổ tay cổ chân bọn họ còn đeo những chiếc vòng kim loại không tầm thường. Nhìn lướt qua cứ ngỡ là chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực ra có cấu tạo cực kỳ là phức tạp. Đầu tiên là bom mạch điện tử kèm mới một sợi dây gắn chip cấy thẳng vào trong da thịt. Tiếp theo là đến một chuỗi linh văn đồ án với họa tiết lẳng hoằng. Mặc dù xem chẳng hiểu linh văn đồ án gì, tuy nhiên không phải là khắc lên cho đẹp đâu. Cao Cường cảm nhận được linh khí chấn động hết sức là rõ ràng. Lẽ nào khoa học kỹ thuật đã tiến bộ tới mức sáng tạo được cả linh văn đồ án? Nếu là sự thực thì hơi bị dã man đấy. Cẩn thận kiểm tra vũ khí của đám binh lính này xem sao. Đúng như hắn dự đoán, bên trong đều khắc họa chi chít linh văn đồ án, nhìn lằng hoằng như là run. Điều này chứng tỏ nhóm binh lính là những y chôn man. Nhưng cái phe cơ giới hóa này vẫn là luôn chống đối chính quyền mà nhị. Đúng lúc này trong xe dẫn đầu toàn đội truy đuổi, gã ngồi tại ghế phụ cất khẩu súng lục, rồi ra hiệu mấy gã ngồi dãy phía sau chuyển ống ba bô ca. Sau đó thì đương nhiên là nhoài hẳn người ra ngoài và lạnh đùng bóp cò. Đùng xiu. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, quả tên lửa nho nhỏ xé gió bay vọt đi. Nghe thấy âm thanh này, người trung niên cầm lái chiếc Jeep hốt hoảng vặn bô lăng đổi hướng. Tuy là kịp thời tránh thoát, nhưng tên lửa anh toạc xuống vị trí khá là gần xe. Và rồi sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chiếc xe Jeep liền lộn tùng phèo vài vòng. Theo những gì quan sát thì gã lính này đã cố tình bắn trượt, hẳn là để bắt giống tra khảo gì đó. Có thể thấy đây là loại tên lửa đã chạy qua cải tiến, trông thì bé tinh hình mà có sức công phá cực kỳ mạnh. Chỉ với lực chấn động đã đủ sức thổi bay một chiếc ô tô. Tất nhiên là hai người cùng với cỗ thi thể trên xe cũng tung bay loạn xạ. Trong đó cỗ thi thể bị bắn văng đi khá là xa, hai người còn lại thì may mắn hơn nhiều. Bởi vì Cao Cường đã lợi dụng cánh tay mù mịt thi triển ra kỹ năng hắc quy. Thần quy hộ thuẫn âm thầm hỗ trợ hai người bọn họ hạ cánh được an toàn một chút. Thần quy hộ thuẫn là cái tên mà hắn vừa tranh thủ đặt cho cái kỹ năng mang tính phòng ngự này. Có điều vụ nổ quá mức là cường liệt, hai vị tóc vàng hoe đầu óc hiện giờ chắc toàn là bay mòng mòng. Khả năng là không hề biết vừa rồi có ai đó giả tay giúp đỡ. Lấm ở trên đỉnh núi, Cao Cường triệu hồi thần quy hộ thuẫn rồi ngay lập tức vận dụng thấu thị phán quan. Hai đồng tử trong mắt nhanh chóng chuyển sang màu tím. Không sai, hai người này tội nghiệt đầy mình luôn. Dưới sự thẩm tra của thấu thị phán quan, hai người bọn họ đều đã từng sát hại hàng trăm hàng ngàn con kiến, hàng chục hàng ngàn con dẹp cùng hàng trăm con rắn. Không thể thiếu một hai bộ tộc ruồi và muỗi cũng bị tổn thương số lượng lớn là thành viên. Vấn đề là ngay đến cả con chuột còn chưa giết thì khủng bố cực đoan cái quần gì ở đây chứ? Vừa rồi linh cảm là không sai, đám binh lính này có vấn đề. Vội vàng hiện thân chưa hẳn đã là tốt, để nghe ngóng thêm một chút xem sao. Nghĩ tới đây, Cao Cường liền triệt tiêu thuật pháp với cả thu liễm toàn bộ khí tức. Đám Izonman không hề đơn giản, khả năng có dụng cụ dò xét tu sĩ, phải cẩn thận mới được. Tại bên dưới, 6 chiếc xe quân dụng gần như là cùng lúc phanh lại. Từ mỗi xe nhảy ra 4 gã cao to mặc đồ rắn di. Bên ngoài thì khoác áo giáp chống đạn trông cực kỳ nạo ách. Nhìn cứ như là lực lượng đặc nhiệm trong mấy bộ phim bom tấn hay chiếu ở ngoài sạp. Mà cái nhóm này hành động phi thường là cẩn thận. Gã nào cả đấy lăm lăm súng lục ở trên tay, rón rén từng bước tiếp lại gần hai người tóc vàng hoe đang nằm. Vừa tới nơi là hai gã xông đến, bè ngoặt tay với cả dí súng vào đầu hai người tóc vàng. Còn có hai gã thì liền động thủ tỏa ra xung quanh, nhanh chóng tạo thành hai vòng tròn giới nghiêm. Gã nào gã nấy cặp mắt sắc nẹm đảo cứ như là giàng lạc. Đề cao cảnh giác thấy gớm chưa? Dám chắc giờ có con bọ cạp nào vô tình bỏ qua sẽ ăn ngay viên đạn lổ bành xác. Hai gã rảnh rối đứng, chắc hẳn là chức vị cao nhất. Trong đó có gã khệnh khạng hơn hẳn, chỉ đứng im nhìn. Gã còn lại thì hướng người trung niên lạnh giọng chất vấn. Bản thân là thường nhân, vậy mà bị bao che cho tu sĩ, không cảm thấy là hổ thẹn hay sao? Cái thứ máu lạnh đó cũng để cho ngươi phản bội đồng bào. Ta là thành tâm khuyên nhủ ngươi, nghĩ lại, đừng có tiếp tục sai lầm nữa. Hãy giao lộc kẻ đó ra đây. Máu lạnh, người trung niên ánh mắt hàn học đáp trả. Máu lạnh mà sẵn sàng xuất kiếm cứu giúp khi chúng ta sắp bị phiến quân hành hình. Máu lạnh mà sẵn sàng xả thân xông vào hang ổ đập phiến quân cứu ra hàng trăm phụ nữ và trẻ nhỏ. Máu lạnh đó giao lộc nhân ái gấp tị đám chó chết các ngươi. Cứng đầu, gã khệnh khạng hết kiên nhẫn cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa biết sợ. Lão tử đếm từ 1 đến 3 mà ngươi còn chưa khai ra. Vậy thì cô con gái xinh đẹp của ngươi liền đính 1 viên đạn vào đầu. Cứ việc bắn, cô gái tóc vàng thản nhiên cất tiếng. Không có ân nhân cứu giúp thì ta sớm đã phải chết vào tay đám phiến quân khủng bố. Đừng vọng tưởng ta lệ oán báo ơn. Ta thà chết còn hơn phải sống trong mặc cảm tội lỗi. Hơn nữa, lũ khốn các ngươi cũng là cùng một ruột với đám phiến quân khủng bố mà thôi. Gã khệnh khạng bật ngón tay cái bị ổi nói. Được, được, vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Giờ đem giết luôn kẻ già hơi phí phạm của rồi. Thôi thì, để người giúp huynh đệ chúng ta giải khuây một chút rồi tính sau nha. Bebot anh minh, Bebot vạn tuế. Đám thủ họa xung quanh ngay lập tức cười vang, hô to nhiệt nhiệt hưởng ứng. Nghĩ tới việc sắp sửa được chơi trò tập thể, đánh dã chiến, con mồi lại còn lòn tự mịn mạc nữa chứ. Nhóm binh lính hứng khởi hò hét cứ phải gọi là vang trời. Hiu hiu, đúng lúc này là có một làn gió thổi nhẹ qua. Hai gã binh lính khống chế cha con tóc vàng hoe vốn đang cười oang oang bất chợt im lặng. Ngay sau đó liền hai tiếng phốc phốc gần như là cùng lúc vang lên, kèm với thủ cấp của hai gã binh lính trông giống hệt như là lút chai bia bay lìa khỏi cổ. Trong khi những gã khác ngây người ngơ ngác thì hai gã đứng ngay gần đó có phản ứng cực kỳ là nhanh, đồng thời chĩa súng nhằm bắn hai cha con tóc vàng hoe. Đoang đoang đoang đoang đoang, lạnh lùng tàn nhẫn đến cùng cực. Tiếng súng chát chúa vang lên không dứt. 20 gã dưới nghiêm vòng ngoài mới tỉnh táo lại, đồng loạt nâng cao súng cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Không chỉ có nâng cao phòng bị thôi đâu, cao cường còn phát hiện những chiếc vòng kim loại đeo ở trên cổ tay cổ chân bọn chúng lúc này liên tục lóe sáng. Và rồi những chiếc vòng này giống như là hóa thành thứ chất lỏng có màu xám bạc, lo làn rộng ra bao phủ lên cơ thể bọn chúng. Trong nháy mắt hình thành cặp găng tay với cả đôi giày kim loại, ngay sau đó liền nhanh chóng lan dọc theo cánh tay với cả cẳng chân. Tuy rất muốn biết Iron Man mạnh mẽ tới đâu, nhưng để quân địch đông đúc cũng là không ổn cho lắm. Ngồi ở trên đỉnh núi, cao cường lưng tay phất nhẹ vài cái, từng làn gió thẳng qua thổi xuống phía dưới, những tiếng hiu hiu không ngừng vang vẳng. Dưới cái nhìn hãi hùng của hai gã bên trong, 20 gã giới nghiêm vòng ngoài còn chưa kịp hoàn toàn biến thân, thủ cấp đã đua nhau đón gió bay nìa khỏi cổ. Sau những tiếng rơi rụng bịch bịch xuống cát, chỉ còn lại 20 cỗ thi thể không đầu đứng đó với tư thế lưng súng nhắm bắn và cần cổ thì phun đỏ máu phè phè. Đám lính này xong phim, tất nhiên là công đoạn mặc giáp sẽ kết thúc. Chất lỏng xám bạc ngay lập tức co rút nhóm một cái nên đã biến trở thành hình dạng như là chiếc vòng. Hai gã bên trong may mắn hơn nhiều đã hoàn tất công đoạn mặc giáp, từ đầu tới chân được bao bọc giáp sắt kín mít, không thở ra dù chỉ là một tia mảnh như sợi tóc. Nhưng nhìn xuống Colossus trong X-Men hơn là Injan. Với cả cao cường rất là không hiểu kín kẽ thế này thì lấy đâu ra oxy để thở. Mặc dù đã bao phủ giáp ngon lành, nhưng các khệnh khạng với cả gã thân tín thừa hiểu là địch nhân cố tình chừa lại mạng sống của bọn họ. Nhận ra muốn vui mừng cũng không có thể làm nổi. Và lại chưa kể tới việc đám thuộc hạ bị giết sạch. Riêng cái mai rùa quái quỷ ở đâu chui ra bà hộ cho cha con tóc vàng đã dọa cho hai gã sợ hết cả hồn luôn rồi. Thứ quỷ này phòng ngự vững chắc kinh người, bắn đến tóe cả lòng súng mà ngay cả lửa vết xước cũng không hề lưu lại được. Thử hỏi chiến đấu kiểu gì bây giờ? Dứt khoát ném đi khẩu súng lục đã bắn hết đạn. Hai gã nắm chặt tay thành quyền, mau chóng đứng dựa vào nhau, dáng dấp thì mười phần cảnh giác cao độ. Ngồi ở trên đỉnh núi, Cao Cường nghi hoặc phê cằm. Bộ giáp sắt này chắc hẳn chỉ mang tính chất phòng ngự là chính, hoặc cùng lắm thì hỗ trợ lưng cao một chút thể năng, như là gia tăng tốc độ với cả sức bật tài nọ. Công kích thử xem sao mới được. Nghĩ tới đây thì Cao Cường nâng lên tay phải, trên không trung linh khí mau chóng ngưng tụ thành hai thanh kiếm khổng lồ có kích cỡ là tương đương cây cột điện. Phát hiện trên bầu trời hai thanh kiếm khí tím ngắt, hai gã lính mặc dù tin tưởng lực phòng ngự của bộ giáp nhưng cơ thể vẫn cứ lạ run rẩy như thường. Bị cô ai là chạy? Các thuộc hạ kinh hãi hướng gã cạnh khạng run giọng dò hỏi. Không kịp, cố trụ vững. Gã cạnh khạng lắc đầu khẽ đáp, hai tay siết càng chặt thêm. Gã vừa dứt lời cũng là lúc hai thanh kiếm khí đâm xuyên xuống. Khổ nỗi tốc độ nhanh cứ như là điện xoẹt, chỉ trong tích tắc đã anh kích vào giữa ngực của hai gã. Oanh oanh, hai tiếng nổ đinh tài nhức óc cùng lúc vang lên. Hai gã lính liền như hai viên đạn pháo bắn văng 30-40 mét. Khi rơi xuống còn phải chịu cảnh nân nộn và đập tới mười mấy vòng thì mới dừng lại được. Holy shit! Trên đỉnh núi cao, Cao Cường kinh ngạc đứng bật dậy hô to một câu. Công kích vừa rồi đủ để tu sĩ kim đan kỳ khốn khổ khốn nạn đấy, vậy mà chỉ khiến bộ giáp sát của hai gã rơi sát có một chút xíu thôi, có thể không kinh ngạc được ư? Trong khi Cao Cường ngốc tại đỉnh núi há hốc mồm, hai gã lính lồm cồm đứng dậy rồi mau chóng tụ tập lại với nhau. Các thuộc hạ mười phần tự tin khẽ nói, bị bót, xem ra kẻ này cũng thường thôi, khẳng định là không làm gì được chúng ta. Người nói không sai, gã thành khạng gật đầu đáp lại rồi chỉ tay lên đỉnh núi hằng hằng chửi. Sô Mê Pinh, tưởng tu sĩ mà gây ư? Ngươi có dám vác cái mặt chó xuống đây không, đánh với lão tử? Lão tử thề sẽ đập cho cái đồ chó đẻ nhà ngươi cha mẹ cũng không nhịn ra luôn. Chỉ xong gã liền cùng thuộc hạ liên tục bật lên ngón tay thối, sau đó còn luôn mồm mà giờ phắc cơ gì đó, với cả dùng tay làm động tác cắt cổ các thứ các kiểu. Đứng ở trên đỉnh núi, Cao Cường nhếch miệng cười lạnh. Khả năng là giáp sắt chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định, hai gã sợ bị rơi vào cảnh cá nằm ở trên đất mới phải giở chiêu trò khích lệ để liều mạng đánh một trận tìm đường sống. Lòng dạ cũng thầm sầu phết đấy chứ đùa đâu. Có điều mới đỡ được một kiếm mà đã vội tự tin như thế là không nên. Cao Cường trên tay xuất hiện chuôi búa truy nhỏ nhỏ, thân ảnh cũng theo đó mà tan biến. Đã đến lúc kiểm nghiệm xem Jim cầm chi cứng cựa đến đâu. Cẩn thận! Gã khảnh gạng vội vàng hô to cảnh báo. Chỉ là gã còn chưa kịp ngậm miệng lại thì Cao Cường đã xuất hiện với hai tay nắm Jim cầm chi đầy thô bạo quật xuống đỉnh đầu thuộc hạ của gã. Oanh! Chỉ với một búa duy nhất, sau tiếng nổ vàng rội, gã thuộc hạ và bộ giáp sắt tưởng chừng phi thường là cứng rắn liền cùng nhau lổ tung thành bụi phấn. Đúng vậy đấy, sắt thép máu xương da thịt tất tần tật đều bị lổ tung thành bụi phấn. Ngay cả đến nền cát tại dưới chân gã cũng bị tác thành một hố sâu 10 mét, rộng tới 20 mét. Kinh khủng ở chỗ là cát trông nhuyễn hơn hẳn khi trước. Cái này một búa có bao nhiêu là bá đạo à? Không đúng, phải hỏi lại là Jim Cam Chi có bao nhiêu bá đạo. Bởi vì Cao Cường không vận dụng một chút chân nguyên nào, cứ nện bừa một búa mà thôi. Ngay đến cả Cao Cường còn ngạc nhiên trọn cả mắt, huống chi là gã khệnh khạng. Có điều trong lòng gã nhiều thêm một nỗi sợ hãi, cứ phải gọi là đến tột cùng vô tận. Liều mạng tìm đường sống ư, nơi đùa cái gì thế? Lợi dụng dư bà khí noãng thổi bay tận mấy chục mét, vừa rơi xuống là gã ngay lập tức bật dậy bỏ chạy. Tốc độ có thể nói là không hề thua kém tu sĩ kim đàn kỳ. Chỉ một bộ giáp sắt liền giúp thường dân nắm giữ sức chiến đấu tương đương với cả tu sĩ kim đàn. Khoa học kỹ thuật đã đạt tới thành tựu phi thường là khiếp sợ rồi đấy. Cao Cường vững tin còn có những loại giáp cao cấp khủng bố hơn thế này nhiều. Đồng nghĩa với sau này rất có khả năng sẽ nổ ra những cuộc chiến tranh dung chuyển đại lục. Cơ mà thích gây ra chiến tranh là quyền tự do của người ta. Việc này chẳng liên quan quái gì tới hắn cả. Trước mặt thì xử lý gã miệng thối này rồi còn tiếp tục lên đường chọn lo lành. Nghĩ đến đây thì Cao Cường nhắm gã khẩn khẳng rồi vung tay một cú thật mạnh. Jim cầm chì xé gió bay đi, không chút huyền niệm lên thẳng vào lưng gã khệnh khạng. Đoành! Lại một tiếng nổ vang dội, gã liền có kết cục tương tự như là thuộc hạ, cũng nổ tung thành bụi phấn. Sim Cam Chi tự bay ngược trở về, rồi phiêu phu lơ lửng ngay trước mặt hắn và liên tục phát ra những tiếng ông ông nghe nhức cả đầu. Mới lém có một cái đã bị nó trách cứ rồi. Cao Cường thở dài không tự nguyện nói: ta hứa sẽ không bao giờ dùng ngươi quẳng ném nữa, như vậy đã được chưa? Ông Sim Cam Chi ngay lập tức truyền đạt ý tứ nhắc nhở hắn phải nhớ tuân thủ hứa hẹn. Cao Cường nhịn không nổi nữa liền thu nó vào trong đàn điền. Vô trì gì đâu mà làm nhảm lắm lời thế không biết, tốt nhất là ít sử dụng nó thì hơn. Âm thầm đưa ra quyết định, Cao Cường mới đi về hướng hai cha con tóc vàng hoe đang nằm. Thuận tiện thì vung tay đem triệu hồi đi thần quy hộ thuẫn. Nói chung thì hai người bọn họ chẳng bị tổn thương gì nghiêm trọng. Người cha tuy vẫn giữ được tỉnh táo, có điều hiện giờ đang ngồi ôm con gái mà run lẩy bẩy suốt thôi. Gàn đã bé lại còn chạy đến cái vùng chiến loạn này làm gì chứ? Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường thoáng bỏ mũ, để lộ ra đỉnh đầu chọc nốc rồi chắp tay nói: thí chủ nên ngủ một giấc cho bình tĩnh lại. A-di-đà-phật. Hắn vừa dứt lời là người cha liền lăn ra ngủ ngon lành luôn. Cơ mà là do hắn âm thầm điều động linh khí điểm huyệt người cha, chứ không phải là sử dụng âm công. Hơn nữa còn điểm huyệt cả cô con gái vốn đang bất tỉnh. Bởi vì hắn còn phải xử lý công vụ, nếu như người ta tỉnh dậy rồi nhìn thấy thì không được. Nếu như người ta tỉnh dậy rồi nhìn thấy là không được tốt cho lắm đâu này. Xác định là không có điểm gì sai sót, hắn yên tâm từ chữ vật giới lấy ra một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Xe đặt xong xuôi, hắn liền ngồi xuống, mười phần là ông cảnh hồ to. Thẳng đường! Đáp lại hắn là những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Cao Cường tự thấy lại trong đầu khang trải dài thêm một đường hắc tuyến. Thánh họ nhà nó quên mất. Cao Cường đưa tay vỗ nhẹ lên trán một cái, rồi triệu hồi ra tín vật phán quan. Sau đó đặt nó ngay ngắn ở trên bàn, mới yên tâm một lần nữa ông cảnh mở miệng hô to. Thẳng đường! Phùng! Lần này đáp lại, hẳn là cách 10 mét trước mặt hiện lên một vòng linh văn đồ án đỏ rực. Trông giống hệt là vòng tròn năm xưa gã Bạch Nãnh đã vận dụng khi mỏ đến nửa gạt hắn. Với đường viền chằng chịt đường nét họa tiết yêu ma quỷ quái, cũng có một khoảng không tối om om, có những tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết nghe lại cả gáy. Tất nhiên, không thể thiếu những tiếng bước chân cộp cộp đang chậm rãi tiến lại gần. Cứ nghĩ tới Bạch Nãnh là Cao Cường lại thấy khó chịu, liền hung hăng lớn tiếng quát mắng: muốn để bản quan phải đợi đến khi nào? Nhanh mẹ các người cái chân lên! Thuộc hạ tân mệnh! Từ trong vòng tròn ngay lập tức truyền vọng ra giọng nói ôm ôm như là đầy lễ phép. Rất nhanh thì nhìn thấy một gã quỷ dại khúm núm chạy ra bên ngoài. Gã đương nhiên không phải là Bạch Nãnh, với lại Cao Cường mà dám mắng gã quỷ kia như thế này khẳng định sẽ bị bóp cổ cho nẻ cả lưỡi.